Trên thế giới này thì nước nào cũng có cái Tết hết, Tết Tây, Tết Việt, Tết Thái, Tết Ấn, Tết Lào, mỗi dân tộc đều có một cái Tết. Riêng Việt Nam á, thì một năm có nhiều cái Tết lắm. Ví dụ như mùng 1 tháng Giêng gọi là Nguyên Đán, Tết Nguyên Đán. Rồi tới cái rằm tháng Giêng đó cũng là Tết. Rồi cái Thanh Minh cũng là Tết. Rồi mùng 5 tháng 5 cũng là Tết, Tết Đoan Ngọ. Rồi tháng 7 cũng là Tết, Tết Trung Nguyên. Tức là một năm mình có nhiều cái Tết lắm. Chữ Tiết, cái chữ Tết đó là mình đọc trại của chữ Tiết. Lập Xuân, rồi Thanh Minh, Đoan Ngọ, Trùng Cửu, Trung Nguyên, và nhiều cái Tết lắm. Thế thì tôi nói cái Tết Việt Nam cho quý vị nghe thế này nè. Còn cái người Việt của mình á thì sao? Từ cái khoảng 20, 25 tới 30, cái khoảng thời gian đó nó rộn rịp lắm. Nhà mình chia hai phe, một cái phe đi ra đồng để tảo mộ, một phe ở nhà để dọn nhà. Có phải hai phe không? Tại sao cái tháng 11, tháng 10 ta không giặt đồ, phải đợi tới 25, 27 tới mới giặt mền, giặt mùng. Nhà nào tôi thấy cũng giặt, cũng phơi, tôi bua xua hết trơn. Như ngày khác tại sao ta không giặt? Đâu, quý vị suy nghĩ thôi, rồi bây giờ cứ giặt đi. Không, phải chờ tới 25, 27 mới giặt. Rồi cái mần ngoài mộ đó, thì cái ngày đó người ta mới đi tảo mộ. Chữ tảo có nghĩa là quét. Bây giờ thì mộ đá dán gạch gà giết không. Hồi xưa thì ông bà mình đã nghèo, dân tộc mình còn nghèo, cho nên mộ là mộ đất không à. Rồi tới cái ngày đó nó ra sách cuốc sách xẻn ra đó, rồi làm cái cỏ cho nó sạch, rồi móc cái đất đắp lên cái nấm mộ, để mấy tờ vàng bạc thắp nhang để nó đi về, gọi là tảo mộ. Ở nhà thì sao? Quét nhà, dán nhện, rồi lau cái này chùi cái kia, nghĩa là dọn dẹp sạch sẽ. Mấy bà thì mùng mền chăn tất cả tháo ra đi giặt. Nó rộn rịp đó, ngoài đồng, trong nhà rộn rịp đó. Chưa ăn à, chưa có ăn gì hết. Để đi chợ mua sắm cái này, cái kia, cái khác, đủ thứ. Ai có tiền thì đi chợ trước, còn ai nghèo đi chợ sau. Cái chợ mà cái chợ 30, 29, chợ nhà nghèo, ra đó hốt. Còn ta có tiền đó, 20 người ta đi mua rồi, đúng không? Ta rầm ta đi mua rồi, còn không có tiền cho nên tới 29, 30 mới ra đó mua như này kia khác nọ, về để nó chưa ăn. Chiều 30 rước ông bà mới ăn. Như vậy thấy mình lo cho ông bà chưa? Lo tảo mộ, quét mộ. Bây giờ thì mình sơn, rồi mình xách nước ra, mình lau gạch men đồ này kia khác nữa. Mình lo cho ông bà xong rồi, gia đình mình mới rước ông bà rồi mới ăn Tết. Xong rồi tới ba ngày Tết, mùng 1, mùng 2, mùng 3, cái gia trưởng đó là không có đi đâu hết. Cái ông gia trưởng không đi đâu hết. Mà nếu có đi đó thì phải dặn cái người ở nhà, bởi vì rước ông bà về ba ngày Tết mà bỏ đi thì cái bát nhang đó, nhang tàn khói lạnh, thất lễ với ông bà, phải ở nhà canh đốt nhang không có đi. giữ ba ngày đó. Cái điểm thứ ba đó là đoàn tụ gia đình. Cái Tết có nghĩa là đoàn tụ gia đình. Vì cái ngày đó là cái ngày gì? Linh thiêng nhất của dân tộc Việt Nam là ngày Tết cổ truyền. Cái thứ tư đó là chúc Tết. Chữ nghĩa không có, không có văn hoa bóng bẫy gì hết, nhưng mà cái ngày Tết á thì người ta chúc Tết rồi sao? Người nhỏ chúc cho người lớn, tức là chúc cho ông bà tổ tiên mình, người lớn là chúc ông bà sống lâu trăm tuổi, có nhiêu đó thôi à. Còn anh em trang lứa với nhau là chúc anh chị là sang năm đầy đủ sức khỏe, tấn tài tấn lộc, vạn sự như ý, có nhiêu đó thôi. Đó là tôi nói cái thời đó mà dân mình ít học, bình dân ít học, cũng chúc nhiêu đó thôi. Thời buổi ngày nay đó là con em của chúng ta đó bằng cấp đại học tràn đầy hết. Tôi nói đại học là tràn hết rồi. Rồi trung học phổ thông tú tài cũng đầy hết. Nhà nào cũng có con có bằng cấp, hai ba cái bằng cấp hết. Vậy mà Tết nó chúc làm sao? Chúc ông bà sống lâu trăm tuổi, sống cô chú cô bác là dồi dào sức khỏe, tấn tài tấn lộc, vạn sự như ý, có nhiều nữa thôi, không thêm bớt gì hết. Tại sao? Bây giờ mình ra đường mình thấy nè, nhà cửa cũng đổi thay nè, đường xá cũng tốt nè, đèn chiếu sáng nè, xe cộ nè, nghĩa là về mặt xã hội ở bên ngoài là cái mặt nào cũng tốt hết, cũng phát triển cũng tốt. Vậy mà cái lời chúc Tết không ai thêm bớt câu nào hết. Cái đó là cái đặc biệt. Ai hỏi cái đó thử xem cái đó ra sao đặc biệt. Đó là cái truyền thống. Bây giờ cái anh đó có cái bằng tiến sĩ, anh cũng chúc Tết rồi, ông bà sống lâu trăm tuổi, ông đâu có thêm bớt gì đâu. Cái anh này có tú tài, anh cũng chúc là anh chị là sức khỏe dồi dào, tấn tài tấn lộc, vạn sự như ý. Nếu ở chùa họ thêm câu nữa, chúc quý thầy quý cô tức là thân tâm thường an lạc, cũng nhiêu đó thôi à, không thêm bớt gì hết. Mà trình độ văn hóa thì có khác. Thay vì hồi xưa đó là mình ít học, chữ nghĩa mình kém, mình nói nó nhiêu đó, bây giờ mình có văn hóa, mình có bằng cấp, mình nó phải dài thêm một nó nữa, cái gì đó cho nó văn chương, nó không có nhiêu đó thôi à. Cái đó là cái đặc biệt, cái đó là đặc biệt. Rồi bây giờ nói cái thứ điểm thứ năm đó là kiêng cử như cái ngày thì Tết, kiêng cử như ngày Tết. Ngày đầu xuân người ta không đánh trẻ con, không cho con nít khóc, bởi vì Tết mà khóc là cái nhà đã có đám ma. Quý vị thấy không? Cái nhà đã có đám ma mới có ngày đó, mà chết Tết mà khóc thì nhà mình nó xui lắm. Cho nên cái người mà có cái đội khăn tang đó là Tết dứt khoát không có đi đâu hết á. Người ta cử cái đó. Tại sao lại không cho quét nhà? Cử quét nhà là vì cái cây mai của mình để trước cửa đó. Nhà nào cũng có cái cây mai để trước cửa hết. Thì cái hoa mai nó rụng xuống dưới cái sàn nhà của mình đó là cái lộc. Mình đem mình quét hết đi, cái lộc nó ra hết đi. Cho nên là kệ nó rụng nhiều rụng để đó. Nào vỏ dưa hấu, nào là vỏ hột dưa, nào là mai gì rớt để nguyên nữa chứ không có quét. Quét sợ cái đó nó ra hết là tài lộc nó ra hết, cho nên để nguyên không có quét. Kệ kiến lửa bu cũng để ra chứ không quét. Không cho quét. Đó này không cho quét. Thứ ba là không được mở tủ, tức là cái tủ nào có tiền là không có mở. Còn cái tủ nào mà để ly để chén thì mở, cái tủ nào chiều 30 lấy tiền ra là mùng 1 tuyệt đối không mở. Nếu mở tủ năm đó là tiền nó ra hết, cho nên không được mở tủ đầu năm. Cũng thấy hay, cái hay. Bốn cái vấn đề cử là nước, lửa, kim, chỉ, tuyệt đối cử. Cho nên hồi xưa đó, bữa củi làm gì làm chứ 25, 27 Tết là tuyệt đối không cho bữa nữa rồi. Không cho bữa củi. Gánh nước làm gì làm chứ chiều 30 là dứt khoát không cho gánh nữa rồi. Nước với lửa là thủy quả nó khắc. Quý vị thấy không? Nó khoa học lắm á. Cho nên cái ngày Tết mà lửa với củi chúng ta cử tuyệt đối, cho nên thủy quả nó khắc. Không cho là đụng chạm, cái giếng đầy lợi không có cho sách nước. Cái thùng gánh nước không cho đụng, không cho gánh nước. Củi không cho bữa, bởi vì ta là thủy quả nó khắc. Mình không biết lý do tại sao là ngày Tết mà cử không cho bữa củi, không cho gánh nước, là vì đó là hai cái này nó khắc, thủy quả nó khắc. Rồi tiếp theo đó là kim chỉ, tức là ngày xưa đó mỗi gia đình đều có một cái gì, một cái rổ mai. Trong cái rổ mai này có vải dụng dụng, rồi kim chỉ, chỉ trắng, chỉ đen, kim lược, kim mai, tức là đây là của người phụ nữ. Hồi xưa đó mình đâu có mặc cái đồ công nghiệp đâu, mai tay hết á. Lỡ Tết nhất rồi con mình nó chạy nó chơi rồi nó xúc cái nút áo rồi nó tét chỗ nào đó, đem về mới là lấy kim lên đầu khâu lại. Ông bà chúng ta kỹ tuyệt đối là không cho sử dụng kim chỉ cho tới hạ niêu mùng 7. Bởi vì sao? Kim chỉ này nó có hai cái nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất á là người phụ nữ mà không có kim chỉ thì cái gia đình đó ăn xài tiêu pha một cách lãng phí, gia đình đó nghèo. Cho nên kim chỉ tức là ý nói người phụ nữ phải là cần kiệm tiền bạc sao theo đó để cho gia đình nó không có nghèo. Đó là cái ý nghĩa kim chỉ của người nữ. Tuyệt đối cử bốn cái này: nước, lửa, kim chỉ, cử tuyệt đối. Cái năm đầu năm đó mà cái người đó họ tới nhà mà họ tên là Mai, thằng Tài, thì mình cho nó tới nhà. Mà cái thằng đó tên là thằng Hận rồi thôi không có cho nó tới nhà. Mày tới nhà tao, tới mãn năm nhà tao cái hận thù không cho tới. Cái nào mà nó tốt, Tài, Lộc, Mai gì đó thì cho tới, mà cái tên nó xấu không tới, như tên cu, tên tèo gì đó không cho tới, xấu đó không cho tới. Người ta có cái quan niệm đó là không cho tới. Như vậy đó là cái sự kiên cử của ngày đầu Tết, đầu năm. Chúng ta bỏ cái đó tức là chúng ta đánh mất đi cái truyền thống văn hóa thiêng liêng của dân tộc. Rất là tiếc, rất là tiếc. Bỏ những cái đó rất là tiếc. Người miền Bắc với người miền Nam nó có một cái điểm chung là Tết gia đình nào cũng có cái dĩa ngũ quả hết. Nhưng mà cái ngũ quả của miền Bắc, cái ngũ quả miền Trung nó có khác ở chỗ này. Cái người miền Bắc đó là họ mua năm thứ trái cây cho thiệt tốt, họ trưng lên một cái dĩa to thế này, họ để giữa nhà đó, to lắm, đẹp lắm. Còn miền Nam đó thì phải đủ là năm thứ trái cây, cầu xài thơm đủ gì đó, năm thứ đó theo cái quan niệm của người Nam đó. Mua một trái xoài non kệ nó cũng mua, trái đu đủ kệ nó non cũng mua, rồi trái thơm héo héo cũng mua, rồi trái gì đó tức là cầu dừa thơm đủ xài, cầu dừa thơm đủ xài, tức là ngũ quả của miền Nam. Nghĩa là ra ngoài chợ không biết mắc rẻ gì, ngon dở biết, đủ năm thứ đó về trưng. Còn miền Bắc người ta không có, ta đủ năm thứ mà trái thiệt là tốt, cái ngũ quả của họ thiệt tốt. Như vậy khác nhau. Miền Nam đó thì Tết múa lân, miền Bắc không có múa lân. mà Tết Trung Thu họ mới có múa lân. Miền Nam mình thì Tết múa lân có ông địa, còn miền Bắc thì không có, tức là Tết bình thường là ngày xưa đốt pháo, bây giờ không cho đốt pháo nữa thôi. Nhưng mà Trung Thu đó thì miền Bắc người ta mới có múa lân, còn Tết Nguyên Đán không có múa lân, không có múa lân. Hôm vừa rồi mùng 6 tôi đi Hà Nội, mùng 6 Tết vừa rồi tôi đi Hà Nội, tôi ghé cái nhà cái anh Phật tử này ở Hồ Tây. Ảnh mua một cái cây bưởi 50 quả mà giá 30 triệu. Cái cây bưởi này là có 50 quả. Mà hay lắm quý vị, bây giờ người ta ghép hay lắm. Thay vì cái cây bưởi đó trái thiệt đó chừng 5-6 quả thôi. Bị trồng ở trong cái chậu mà. Cái chậu cái đường kính của nó khoảng là 1 mét bằng cái bàn ăn cơm như vậy đó. Nhưng mà cái cây bưởi đó 50 quả thì tôi coi kỹ lại là nó ghép, tức là cái cành nó cắt xéo, rồi cái trái bưởi này nó cũng cắt xéo, nó kê vô nó lấy băng keo nó quấn lại, không biết làm sao đó nó dính lại mở ra, thì mình thấy cái dấu nó ghép vậy. 50 quả mà cây bưởi đó là 50 triệu, 30 triệu cái cây bưởi đó. Hà Nội bây giờ họ làm hay đó. Và anh này anh nói rằng cái nghệ nhân này đó thì người ta sẽ nói rằng năm nay đó ảnh sẽ thành công, là ảnh ghép cái cây cây đó là 5 thứ quả. Trái Phật thủ là 1, cam, quýt, bưởi, quách, tức là 5 thứ. Và sang năm họ sẽ làm là 7 thứ, 9 thứ. Nhưng mà cái cây bưởi này đẹp quá, đẹp lắm quý vị. Mùng 6 tôi ra là nó vàng hết, toàn cái cây đó là vàng hết. Có cái chùm thì 3 quả, có một chùm thì 4 quả, có chùm thì 2 quả, có 1 quả. Nhưng mà tôi đếm toàn bộ cái cây bưởi đó là 50 quả, vàng hết đàng hoàng, giá là 30 triệu. Thì như vậy nhà giàu thì họ có tiền họ chơi, chứ còn nhà nghèo chắc chơi không có nổi cái đó đâu. Cho nên tôi nói cái Tết cổ truyền của Việt Nam nó có những cái ý nghĩa sâu sắc, linh thiêng. Đó là mình lo cho ông bà ăn Tết cùng với con cháu, rước ông bà về, rồi 3 ngày đó cơm canh quả phẩm dâng lên bàn thờ cúng ông bà. Cái bát nhang đó không cho nhang tàn khói lạnh, rồi con cháu nó quây quần về để chúc Tết trong một cái năm vất vả, và chúng ta tụ họp được trong cái ngày đầu xuân. Đó là cái ý nghĩa Tết đoàn tụ. Bây giờ nói cái phần thứ hai nữa là người ta đi hái lộc, đi chùa, đền, đình, miếu, mạo trong cái ngày Tết. Cho nên chỗ nào vấn đề tín ngưỡng là người ta cũng đông hết, đông hết. Tức là miếu ông địa, miếu ông tà, cho đến thần hoàng bổn sứ, cho đến bà ngũ hành, tam phủ, tứ phủ, chùa đình, nói chung là những cái cơ sở tín ngưỡng cái ngày Tết là người ta chật hết. Thế thì miền Bắc nó có một cái việc thế này quý vị, là người ta đổi tiền lẻ. Miền Nam cái này không có. Ví dụ như chùa Long Hoa này đó là có dự trữ một số tiền lẻ, loại 500, loại 1000, loại 2000, thì ở ngoài đó người ta vô người ta đổi, tức là nhà chùa được lời 3 phần. 100.000 thì nhà chùa đổi cho người ta có 70, nhà chùa được hưởng 30. Rồi cái người đó họ đem họ nhét cùng hết, nghĩa là chỗ nào họ cũng nhét được tiền hết. Cái nải chuối họ nhét cùng cái nải chuối hết, ông hộ pháp cũng nhét, cái là chỗ nào họ nhét được họ nhét. Rồi bây giờ đó họ dán rồi cái lưng của Phật, cái trong cái mình của Phật. Bữa tôi vô cái chùa đó, cái tượng Di Lặc đó họ dán, nghĩa là không thấy cái tượng Di Lặc, dán bít trừ 2 con mắt ra thôi dán. Quý vị thấy không? Cho nên có những cái việc mà trong miền Nam của chúng ta thì có cái thùng phước xương, phước điền, tức là mình có cúng bao nhiêu đó mình bỏ vô cái thùng phước xương mình cúng, nó kín đáo và nó có cái nét văn hóa tốt đẹp. Bây giờ đi hái lộc, quý vị biết cái Quốc Tử Giám đó mà người ta trèo lên cây, người ta cưa cái nhánh cây của Quốc Tử Giám đó, họ đem ra ngoài họ bán cho người ta giác từ nhánh này, gọi là hái lộc, có phải là phá hoại không? Hái lộc cái gì kỳ vậy? Tức là lấy cưa máy đó, leo lên trên nó rồi cưa cái nhánh bằng cùng tay có, bằng cùng chân có, rồi bỏ ra ngoài, rồi cắt ra từ nhánh, bán cho người ta. Quốc Tử Giám. Còn chùa nghĩa là sáng mùng 1, coi như là cái bãi chiến trường, không còn một cái cành cây, không còn cái bông gì, là hái sạch hết, không còn gì hết, gọi là đi hái lộc. Tôi cho cái đó là phá hoại nhà chùa. Hái lộc cái gì kỳ vậy? Đúng không? Trong miền Nam thì cái đó đỡ. Nhà chùa có làm cái bị lì xì, trong cái bị lì xì đó có một cái câu Phật ngôn hay là một cái tờ giấy bạc mới 500.000 gì đó, rồi quý thầy mới phát cho Phật tử, cái đó là cái lọc. Rồi mình thấy cái đó nó hay đó. Ở ngoài ni viện Thiện Hòa thì ni sư Như Như thì ni sư làm có mấy cái hạt gạo, mấy cái hạt muối, ni sư bỏ ở trong cái bịch lì xì đó, thì sự phát cho Phật tử rồi cái lọc. Bởi vì sao? Nhà mình mà một năm mà gạo muối nó đầy là mình khá rồi, đủ ăn rồi. Đó nè, gạo với muối là quý nhất. Y sư bỏ vô, có cái bịch ni lông nhỏ, bỏ vô mấy hộp gạo, mấy hộp muối, rồi bỏ vô cái bọc, cái bịch lì xì dán lại, Phật tử tới cho mình. Y sư làm như vậy một cái Tết như vậy là cả mấy trăm ngàn cái bịch như vậy đó, để phát quà cho Phật tử. Tôi thấy cái đó tốt, làm cái đó nó có cái vẻ văn hóa đó. Còn đằng này mình làm cái nó không có văn hóa gì hết mà nó làm phản cảm, cái đó không được. Đó là tôi nói vấn đề đi hái lộc. Người ta đi đến những cái cơ sở tôn giáo để ta cầu nguyện, thì cái việc cầu nguyện đó là một cái nhu cầu của mọi người, cái tín ngưỡng của mọi người, đây là cái nhu cầu. Bây giờ tôi ví dụ cái bà A đó, bà không có đạo gì hết, nhưng mà bà mất sâu chìa khóa, bà giái ông A ông Địa cho tôi kiếm được sâu chìa khóa, cúng ông Địa nải chuối, đúng không? Bà không có đạo gì hết, bà cũng cầu nguyện đó. Ông Địa là ai? Quý vị biết ông Địa hả? Không biết ông Địa hả? Mà ai cũng giá ông Địa, giá ông ai ông Địa cho tôi kiếm được cái gì đó, cúng ông Địa nảy chuối, mà không biết ông Địa là ai hết. Cũng vái. Cái truyền thuyết đó, ngày xưa ông Địa là tốt bụng, ông tốt bụng lắm, mập mạp, có cái bụng to, cười vui vẻ mà tốt bụng lắm. Thì ở trong làng có cái anh chàng đó, anh đi buôn mà ảnh lỗ 2-3 chuyến, lỗ hoài không có chuyến nào được hết. Anh mới giái ông Địa, nên ông Địa phù hộ cho con đi buôn cái chuyến này trúng, con cúng ông Địa con quật 2 chân. Quý vị biết 2 chân rồi như vậy, chắc con gà, con vịt gì đó 2 chân. Ông Địa cũng tốt bụng, mới phù hộ cho cái người đi buôn đó. Thế thì trúng, cái đợt đi buôn đó trúng, nhưng mà trả nợ chưa hết. Mới khất nợ, nói chuyến này con trúng nhưng mà trả nợ chưa hết, thì con xin khất nợ. Ông Địa phù hộ cho con, cái chuyến sau con trúng, con cúng ông Địa con giật 4 chân, có nghĩa là lòi 2 chân, bây giờ thêm 2 nữa 4 là con heo. Đúng không? 4 chân là con heo. Thế là ông Địa cũng tội nghiệp thấy nó có nợ nần chưa hết, thôi phù hộ cho nó trúng lần nữa, chưa hết nợ nữa, anh khắc nợ. Anh nói con chưa hết nợ ông Địa ơi, bây giờ ông cố gắng ông phù hộ cho con đi, chuyến sau con trúng nó con cúng ông Địa con vật tám chân. Bây giờ quý vị biết cái gì tám chân không? Chưa biết. À thế này cái lần cuối cùng hả trúng, anh mới nghĩ bây giờ con về tám chân. Suy nghĩ mãi một đêm rồi bắt con cua đồng nương để lên cái dĩa, lật ngửa lên 6 cái que 2 cái càng là 8 chân. Cho nên ông Địa ông thấy ông cười quá, cười mát trời ông Địa. Cho nên bây giờ nó có cái danh từ là cười mát trời ông Địa đó. Là cái anh chàng này anh gì đây là ảnh phỉnh ông Địa cúng con vật 8 chân, tức là bắt con cua đồng nướng để lên cái dĩa, lật ngược lên 6 cái que 2 cái càng là 8 chân. Cho nên có cái danh từ là cười mát trời ông Địa là vậy. Mình nghe mình cũng tức cười nữa ha. À, chớ gì mà 2 chân rồi cũng không cúng, rồi 4 chân cũng không cúng, tới chừng 8 chân nữa rồi biết con gì 8 chân. À, suy nghĩ là con cua đồng 8 chân. Thế thì bây giờ tôi nói cái chuyện cầu nguyện là một cái nhu cầu thiết yếu của con người. Ở trong cái cuộc sống này ai cũng có cái hy vọng hết. Hy vọng người ta mới cầu. Hy vọng người ta mới cầu. Bởi vì cái năm cũ đó, rồi quý vị thấy mình nhọc nhằn quá. Chuyện cơm, gạo, áo, tiền, bao nhiêu đó không, vất vả quá. Cho nên cái ngày cuối năm, tôi nói rồi quý vị suy nghĩ thử ngày cuối năm. Mà hạnh phúc nhất là cái giờ nào quý vị biết không? Hạnh phúc nhất của cái con người chúng ta cái ngày cuối năm đó là 30 Tết. Khi mình sắp hương đăng quả phẩm lên bàn thờ gia tiên, mình mới thắp hương, mình quỳ xuống, mình khấn với tổ tiên ông bà, mình rước ông bà về ăn Tết mà mình không mắc nợ là sung sướng nhất. Đúng không quý vị? Chứ cái ngày đó mà nợ còn lung tung, ôi trời, héo queo, nuốt hết vô. Cái giờ đó là cái giờ hạnh phúc nhất trong một năm cuộc đời của mình. Đã là vất vả cả năm mà giờ này đã thắp nhang quỳ xuống khấn nguyện rước ông bà về ăn Tết mà nợ còn văng văng bốn phía thì hết ăn nổi. Hạnh phúc nhất là cái giờ đó. Cho nên qua đầu năm đó thôi, cái gì nó đã qua là hạnh phúc, cái gì nó qua là hạnh phúc, thôi đừng nhắc lại cái đó nữa. Bây giờ mình cố gắng mình làm cái gì năm tới này nó tốt hơn, nó sáng sủa hơn, nó có lợi lạc hơn, nhiều cái thú vị hơn. Cho nên chúng ta cầu. Chúng ta cầu. Người thì cầu cho tai qua nạn khỏi. Năm nay mình mắc cái sao La Hầu. Nữ thì mắc cái sao Kế Đô. Ông kia thì mắc cái sao Thái Bạch. Nghe nói cái là dội rồi. Mắc mấy cái này không cái dội rồi. Mới cầu cho cái mạng của mình, cái bổn mạng của mình được yên ổn. Còn cái người khác không có mắc cái sao đó thì cầu cho gia đạo được bình yên, con đi học thì thi được đỗ, con gái thì được gả chồng cái chỗ cho xứng đáng. Có nhiều cái chuyện mình cầu lắm. Trong gia đình của mình có nhiều chuyện đó. Nói cái ra là không bao giờ sách vở nào nói ra hết đấy. Mà lý do chúng ta cầu là vì chúng ta hy vọng là năm mới này có những cái tốt hơn. Mà chúng ta không có hy vọng là chúng ta chết. Cho nên cuộc sống của chúng ta ai cũng có cái hy vọng là năm mới này sẽ tốt hơn. sẽ được an lành hơn, sẽ được nhiều thần thánh phù hộ hơn. Cho nên người ta đi cầu chỗ này, người ta đi cầu chỗ kia, người ta đi cúng chỗ nọ, ta làm đủ mọi cách. Cái đầu năm này cái chỗ nào cơ sở tín ngưỡng là người ta đóng nghẹt luôn. À, cho nên cái sự cầu nguyện của chúng ta đó, những cái ngày đầu năm đó là mọi người chúng ta có hy vọng cái gì vất vả cực khổ của cái năm cũ, cái năm mới này chúng ta có nhiều cái hy vọng tốt hơn, an lạc hơn, gia đình được hạnh phúc hơn, người ta đi cầu đảo chỗ này chỗ khác chỗ kia chỗ nọ, nhưng không đúng chánh pháp. Bây giờ tôi mới nói cầu nguyện đúng với chánh pháp là sao. Bởi vì quý vị là Phật tử, tôi đề cập cái này, còn nếu không có thì tôi không đề cập cái này. Cầu đảo là người ta hy vọng, có hy vọng người ta mới sống, mà tuyệt vọng là người ta chết. Cho nên do đó mà đầu năm đầu xuân là chỗ nào có tín ngưỡng người ta cũng đi đầy mê tín, không biết gì không biết, ta đi cầu nguyện hết. Bây giờ tôi nói cái cầu nguyện đúng chánh pháp. Chúng ta là Phật tử thì Đức Phật dạy đó, nhân quả là quan trọng hơn hết. Người ta không tin một tôn giáo nào, cái câu này nhớ cho kỹ nè, người ta không tin một tôn giáo nào, nhưng người ta không thể không tin nhân quả, vì nhân quả không phải là tôn giáo. Cái câu này là đặc biệt nhất. A này không tin tôn giáo, B này không tin tôn giáo, đó nè, mọi người không tin tôn giáo, nhưng mà nhân quả thì không thể không tin được. Là vì sao? Vì nhân quả không phải là tôn giáo. Như vậy Đức Phật không phải là cái người đặt ra cái luật nhân quả, không phải Phật đặt ra, mà cái luật nhân quả này nó đã có ở trong vũ trụ, trong thiên nhiên này bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp rồi, đâu phải Đức Phật đặt ra. Mà Đức Phật là một người khám phá. Vậy thì bây giờ đầu năm quý vị đi cầu đảo đình đền miếu mạo, quý vị cầu đi mà quý vị làm ác thì nhân quả nó có trừ không? Mà quý vị không cầu, không cầu ai hết, nhưng quý vị làm đúng cái nhân quả thì quý vị tai qua nạn khỏi chứ có sao đâu. Cho dai nặng lãi mà đi cầu, đi cúng, cúng chi cho mắc công. Đó nè, cái nhân quả này nó đi nhân quả không phải là tôn giáo. Thì quý vị có cúng cho ông thần này, quý vị cúng cho ông thần kia, quý vị cúng cho Đức Phật này cũng vô hiệu quả. Cho nên người Phật tử chúng ta tốt nhất đầu năm là để cái tâm yên lặng. Đấy nè, ngày đầu năm để cái tâm cho yên lặng, cho tốt, cho thanh tịnh, về chùa tụng kinh. Và trong cái năm này là chúng ta tránh điều ác, làm điều lành, tức là chúng ta được an lạc. Vậy thì chúng ta không cầu đảo ở đâu, mà chúng ta cầu đảo nơi ở cái tâm của mình, biết lánh xa điều dữ, biết làm điều lành và giữ lời dạy của Đức Phật trong kinh Dược Sư đó. Chúng ta hành trì trong một năm thì nhất định gia đình của chúng ta được hạnh phúc an lạc, và cá nhân của chúng ta